mang Sở Mộ đi tới động phủ dành cho hắn. Nghiêm Khai Minh lại chỉ vào một kiếm vệ bình thường ra lệnh. Ngữ khí mơ hồ có vài phần lửa giận. Vâng, tên kiếm vệ này giật mình, vội vàng hạ kiếm lễ. Sở Mộ được sắp xếp ở lại một động phủ. Đây là động phủ dành riêng cho mỗi một đệ tử trên Đồng Kiếm Bảng khi tới nơi này chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì quá lâu không có người ở cho nên bên trong có vô số tro bụi. Tốn một chút thời gian, Sở Mộ mới quét dọn, sửa sang động phủ một lần, sạch sẽ tới mức không có một hạt bụi. Sau đó hắn mới khởi động phong cấm. Khởi động phong cấm là không ngừng tiêu hao năng lượng, ngọn nguồn của năng lượng tự nhiên là linh thạch. 2 năm qua động phủ này không có người ở tự nhiên sẽ không hao phí linh thạch đi khởi động phong cấm. Sau khi khởi động, Sở Mộ phát hiện ra ở một ngóc ngách của động phủ có động tĩnh. Động tĩnh này xuất phát ở một nơi hẻo lánh, liếc nhìn lại rõ ràng là một ít phong cấm nhỏ. Phong cấm này dường như không có quan hệ với phong cấm bên ngoài. Dường như phong cấm này chưa từng được mở ra. Trong phong cấm nho nhỏ kia có một khối kiếm lệnh và một tấm giấy ghi chép. Bên trên giấy ghi chép có nói là muốn đệ tử kiếm phủ phải dùng kiếm lệnh thân phận của mình lấy kiếm lệnh trấn thủ khu mỏ linh thạch. Này, sau khi lấy được kiếm lệnh trấn thủ khu vực khai thác linh thạch, phong cấm kia dường như biến mất, nhưng mà Sở Mộ lại biết rõ, chỉ cần hắn lần nữa để kiếm lệnh trấn thủ vào trong. Phong cấm sẽ lần nữa được mở ra, bảo vệ kiếm lệnh trấn thủ. Động phủ này không có lớn như động phủ của Nghiêm Khai Minh. Diện tích đại khái chỉ hơn 100 mét vuông, độ cao chừng 7-8 mét, có một cái giường lớn và bàn ghế. Những thứ khác đều không có, vô cùng đơn sơ, nơi đơn sơ hơn Sở Mộ cũng từng ở qua. Hắn không chú ý lắm, bởi vì hắn tới nơi này cũng không phải để hưởng thụ. Sau khi quét dọn xong hắn ngồi lên trên giường, bắt đầu suy nghĩ, vừa mới tới nơi này đã giao ai phủ đâu với ta. Có lẽ đây là chuyện rất bình thường, nhưng mà Triệu Hoành Chí này ra tay rất nặng, một kiếm kia rõ ràng muốn đánh ta thành trọng thương, rất không giống như giao ai phủ đầu, Sở Mộ âm thầm nói, trong mắt ẩn chứa quang mang tham thúy, ta và bọn họ chưa từng gặp mặt. Không quen biết, nếu như không phải bị kiếm phủ phái tới đây có lẽ cả đời cũng không gặp mặt. Có thể nói là không oán không cừu, huống chi người có thể đảm nhiệm chức phụ trung đội trưởng. Đại đội trưởng cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, có lẽ hiểu rất rõ hậu quả của việc trêu vào địch nhân. Nhưng mà hắn nguyện ý ra tay nặng với ta như vậy. Nghiêm Khai Minh kia cũng không ra tay ngăn cản. Trong chuyện này nhất định có điều uẩn khúc gì đó. Cách chương.